Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật ngã đăng lâm thiên bảng 1, thực hiện, thư viện báo, chương 70, trường nhạc công chúa đến rồi. Ngày kế tiếp tảo triều, văn võ bá quan nhóm lần này không có nụ cười, đều là một mặt đau lòng từ quản gia trên tay tiếp nhận túi tiền tài. Tiến về hoàng cung. Trong đó phòng huyền linh bọn người sắc mặt này là càng thêm không dễ nhìn một số. Dù sao đám người này trực tiếp bị lường gạt, nhưng là còn có một cái sắc mặt kia giống như là ăn khổ qua một dạng khó coi không sai. Người này cũng là úy trì cung. Hôm qua hắn tại Kim Loan Điện vẫn là một mặt kiêu ngạo nói mình quyên ra 2 sâu tiền đâu. Hôm nay hắn như là chuột chạy qua đường. Bụi bẩn đi tới hoàng cung, chỉ ở ngực cái này 4 sâu tiền, cái này càng là gương mặt đau lòng đến không thể thở nổi. Mà trong hoàng cung, từ Lý Mục cầm đầu quyên tiền đội môn, đã sớm là một mặt mong đợi đứng tại Kim Loan Điện cửa chính. Chờ đợi văn võ bá quan đến, đông đông đông, rốt cục, một đêm hoàng thành đại môn chậm rãi mở ra. Văn võ bá quan nhóm cũng là nối đuôi nhau mà vào, hướng tiến Kim Loan Điện đi đến. Cái này đi đến dưới điện Kim Loan bậc thang, tất cả đại thần đều là ngừng lại, lộ ra một nụ cười khổ sở. Cái này từng trương ngây thơ vẻ mặt vui cười tại nấc thang phía trên, hướng phía nhóm người mình phất tay đâu. Đến rồi, thật vui vẻ, đợi lâu như vậy, tiền rốt cuộc đã đến. A, tiểu công chúa, tiểu hoàng tử nhóm cái này khuôn mặt nhỏ túi là hết sức hưng phấn. Trong mắt càng là tràn đầy kim tiền ánh mắt không hai. Thậm chí cũng đã gần chảy nước miếng. Xông lên a, kiếm tiền, xông lên a. Giờ phút này, bọn này tiểu tài mê rốt cục nhịn không được chính mình nội tâm khát vọng. Trực tiếp xuống dưới, hướng phía các đại thần qua đòi hỏi tiền tài. Thúc thúc bá bá quyên ít tiền đi. Ô ô ô, ngươi làm sao liền 1 sâu tiền đều không quyên? Ngươi người này không có lương tâm. Ngươi quỷ hẹp hòi, lại là 1 sâu tiền. Tạ tạ bá bá. Ô ô ô, ngươi gạt người, ngươi làm sao lại không có tiền? Ngươi cổ lớn như vậy, liền cho ta 10 đồng tiền. Ngươi khẳng định là đại tham quan. Ta muốn để phụ hoàng hào hào điều tra thêm ngươi. Ô ô ô, chút tiền như vậy, một trận tiếng khóc giống cũng là truyền tới. Từ khi hôm qua biết tình huống về sau, có đại thần cũng là cố ý mang thiếu đi tiền tài. Mỗi ngày nhất quán đó là khẳng định không chịu đựng nổi a. Trường nhạc tỷ tỷ, ngươi mau tới mà. Có người liền góp 10 đồng tiền. Hắn xem thường chúng ta. Lúc này một đám tiểu hài tử cũng là đem một cái đại thần đoàn đoàn bao vây, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy hắn, trong miệng càng là kêu gọi trường nhạc công chúa. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là giật mình. Trường nhạc công chúa thế mà tới, làm sao có thể? Trường nhạc công chúa có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ấm hiền thục đức, làm sao lại cùng bọn này tiểu hài tử hồ nháo? Nhưng khi trường nhạc công chúa chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống, tất cả mọi người trầm mặc. Trường nhạc công chúa thân phận cũng không đồng dạng, hắn thế nhưng là trưởng công chúa, bàn về địa vị cũng là nhất đẳng, đặc biệt là cái kia liền mang theo 10 đồng tiền quan viên, càng là có chút không biết làm sao đứng lên. Hắn hôm nay Obito đồng tiền, kỳ thực chính là vì biểu thị trên người mình không có tiền. Chỉ là không nghĩ tới đại gia hỏa ít nhất đều mang theo 500 đồng. Liền tự mình một người mang theo 10 đồng tiền, là thật là có chút lúng túng. Vị này đại thần, xin hỏi tục danh của ngài. Trường nhạc công chúa khí chất tham gia cốc thản nhiên, tiếng như suối nước, nhàn nhạt hỏi đến, lần này sở hữu đều luống cuống. A chuyện a, cái này trường nhạc công chúa cũng là muốn dính vào sao? Tham kiến công chúa điện hạ, hạ quan gián nghị đại phu Trần Kỳ mới. Trần Kỳ mới cũng là có chút bối rối, hắn không nghĩ tới vấn đề này còn có thể đem trường nhạc công chúa mời đi ra. Trường Nhạc công chúa cùng bọn này tiểu hài tử không giống nhau. Đây là thành niên công chúa, huy tự nhiên khác biệt. Gián Nghị đại phu chính ngũ phẩm quan viên. Ân, bản cung biết, các đệ đệ muội muội tránh ra đi, nhượng chư vị đại thần vào triều sớm đi. Trường Nhạc công chúa gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, bởi vì cái này cũng đã đủ rồi. Một cái công chúa điện hạ đem tên ngươi cho nhớ kỹ. Cái kia còn có a chuyện tốt đây. Hừ, tham quan đi ra đi. Đánh đi, Trường Nhạc tỷ tỷ đều bị ngươi đi. Tiểu tài mê nhóm cũng là đem đường nhượng ra. Trường Nhạc lời của tỷ tỷ vẫn là muốn nghe. Khụ khụ, hạ quan ngày mai nhất định mang nhiều ít tiền. Trần Kỳ mới là thật có chút hoảng a. Chính mình làm quan làm đến nước này không dễ dàng a. Nếu như là cũng bởi vì cái này 10 đồng tiền, quan chức không có, đó là thật thua thiệt lớn. Giờ phút này cũng là vội vàng bổ cứu nói. Nói xong chính là trực tiếp cất bước hướng Kim Loan Điện đi đến. Khụ khụ, bởi vì có Trường Nhạc công chúa tồn tại, bọn này đám quan chức lập tức trở nên cực sự thành thật. Một cái tiếp theo một cái hướng lên trên đi đến, đi ngang qua thời điểm, đều sẽ đem tiền trên người nhẹ nhàng đặt ở quyên tiền dương bên trong. Hoa, bốn phí tiền, quất trì thúc thúc là người tốt. Đúng đúng, đây là thật to trung thần a. Ô ô ô, ta đều cảm động khóc. Làm úy chỉ cung cái này bốn sâu tiền cầm sau khi đi ra. Nhất thời rước lấy tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm kinh hô. Mẹ nó, tốt nhiều thật nhiều tiền a. Quý chỉ cung nghe nói như thế, cái này lông mày nhíu lại, khóe miệng nhịn không được liền muốn cười rộ lên. Có nghe hay không lão tử là trung thần, quý thúc thúc ngày mai cũng phải mang nhiều tiền như vậy á. Đúng đúng đúng, đại trung thần a, nghe nói như thế. Quý chỉ cung nhịn không được liền muốn cho chính mình một bàn tay. Cười a đâu, tiền cũng bị mất đang cười đấy. Vội vàng bước nhanh hướng Kim Loan Điện mà đi. Sau đó, kỳ thực ngoại trừ hôm qua uy hiếp qua phòng huyền linh bọn người. Những người khác hoặc là vẫn là một sâu tiền, hoặc là liền ít một chút. Làm đến sau cùng, hôm nay cái này một đợt tổng cộng cũng liền kiếm lời 50 sâu không đến tiền tài. Vốn thiếp tuyên vị bên trong, Trường Nhạc công chúa nhìn thấy đống kia tích như núi đường làm theo. Cũng thực kinh ngạc một phen, hắn không nghĩ tới Lý Mục tuổi còn nhỏ lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng là còn lại tiểu tài mê nhóm lại từng cái vẻ mặt cầu xin. Gương mặt ủy, thật là ít a. Hôm nay kiếm lời thật là ít a. Đúng vậy a, còn không có hôm qua nhiều đây. Hừ. Đều là tham quan, đại tham quan, đúng, nghe nói như thế, Trường Nhạc công chúa cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Chính mình bọn này các đệ đệ muội muội thật đúng là đáng yêu a. Nào có 787 dựa theo người nào quyên ít, người nào quyên nhiều lắm, đến định trung thần tham quan rồi, Lý Mục lại là con ngươi đảo một vòng, có một tái mới ý nghĩ. Hôm qua Lý Thế Dân thế mà mặc cho nhóm người mình tùy ý chơi đùa. Quả thực là đả thương Lý Mục tâm a. Lý Thế Dân tại sao có thể là một người như vậy đâu? Hắn liền không thể vì đại thần lấy không muốn chuẩn nhóm người mình quyên tiền sao? Sau đó nhóm người mình vẫn là vụng trộm quyên tiền. Đây mới là gây sự tình a. Hiện tại Lý Thế Dân đều đồng ý làm như vậy. Cái kia còn tính toán gây sự tình đâu? Cho nên nhất định phải gây sự tình mà. Ta còn có một cái kiếm tiền biện pháp. Cái này nhất định có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Lý Mục trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Từng cái đều là trơ mắt nhìn Lý Mục. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Lý Mục biện pháp gì nha? Đối vịt, vẫn có biện pháp nào? Hiện tại bọn này tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm đều là rơi vào tiền trong mắt. Đầy trong đầu đều là nghĩ đến làm sao kiếm tiền. Lý Mục khóe miệng xẹt qua một tia đường vòng cung. Thản nhiên nói, vậy các ngươi về sau đều phải gọi ta thất ca. Thất ca, thất ca, thất ca. Thất ca, ngươi mau nói đi. Làm sao kiếm tiền? Chúng ta làm giấy báo, chuyên làm tin vỉa hè, nhất định có thể bán thật nhiều tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.